Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 47, Cửu Châu Lôi Đài. Hạ Kỳ cảm giác mình thực lực lại có thể đột phá. Thế là nhìn chăm chú nhìn lên trước mặt tướng mạo phổ thông thiếu nữ nói một tiếng cảm ơn ngươi. Giang Tâm Nguyệt có chút nhăn nhó. Nào có, sau đó, Hạ Kỳ lại nói, nhưng ta là chẳng lành người. Về sau cách ta xa một chút a. Hồng y thiếu nữ cắn môi. Hạ Kỳ nói, đúng, mẫu thân của ta sớm tang. Phụ thân mất tích, lấy cái thê tử, lại bị cha mẹ của nàng nói là tiểu lưu manh. Sau đó đuổi ra khỏi nhà, không thể lại trở về. Hắn nói rất bình tĩnh. Giang Tâm Nguyệt, ngươi kết hôn. Hạ Kỳ thản nhiên nói, đúng vậy a. Giang Tâm Nguyệt một mặt hưng phấn nói, kết hôn là cái gì cảm giác, có hay không? Hạ Kỳ, thời gian thấm thoát, cái kia tên là Hạ Kỳ học sinh phi tốc trưởng thành, ma đạo hợp nhất, khiến cho hắn xuất đao quỷ quyệt xảo trá, nhưng lại dung hợp tiêu sái. Người khác là tu tập đao kỹ, nhưng là hắn là từ đao ý ngộ lên, mà lấy ý sinh kỹ. Mặc dù chưa từng lại đi tu la tràng, nhưng là hắn lại là một đường khiêu chiến. Tại Ký Châu học xã đồng cấp, thậm chí là cao hơn một cấp học sinh bên trong đã lại vô địch thủ. Chỉ có mấy tên Ký Châu học xã đỉnh cấp cao thủ, còn chưa từng cùng hắn đọ sức. Đồ tể tên, cùng cái kia trương tái nhợt mà đạm mạc gương mặt, tại Ký Châu học xã đã là không ai không biết, không người không hay. Không trăng khói liễu hạ, hai người thân hình ở trong sương mù, ngồi ngắn gọn đối thoại. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm, người liền thành tựu Ký Châu địa ngục đồ tể tên. Tra được là ai chưa? Rất khó. Hạ Hoang kinh lịch bị trên phạm vi lớn che giấu, lại cao hơn quyền hạn cũng vô pháp tra được. Nhưng là, ta vậy phái người đi theo hắn quật khởi dấu chân, mà tiến hành kỹ càng điều tra. Trước mắt mà nói, chỉ là thu được một tin tức. Ta cảm thấy tin tức này hẳn là cực kỳ mấu chốt. Tin tức gì? Phụ thân ngươi, Hạ Hoang từng có hai vợ, bên trong một cái là mẫu thân của ta. Đúng, cái kia một cái khác đâu? Không biết, cái kia mẫu thân của ta phía trước, hay là tại sao? Không biết, chỉ là cái này một tin tức, ta đã vận dụng quan hệ rất lớn mới tra được. Mà ta nghĩ, nếu như có thể tra được phụ thân ngươi một cái khác thê tử là ai, có lẽ sự tình hội có tiến triển rất lớn. Ta nên làm như thế nào? Không cách nào phân biệt nam nữ thanh âm tiếng kim loại âm mang tới cười. Thành làm một cái mồi câu. Một cái khác thanh âm thiếu niên cũng không tiếp tục truy hỏi. Hắn chỉ là lặng lặng chờ đợi. Cái kia tiếng kim loại âm trầm ngâm, mang theo thâm trầm thanh âm, biến thành cổ võ tân hoàng. Mà ta tự nhiên sẽ vì ngươi tuyên truyền đi. Nói là ngươi con trai của Hạ Hoang. Người đoán ngươi vị kia, mẫu thân, nếu như còn sống, sẽ tới hay không tìm ngươi? Tốt, ngắn gọn trả lời. Lần này tài trợ vật phẩm, tại cái này cái hộp ngọc bên trong, tin tưởng ngươi sẽ thích. Cũng không tính rộng rãi một người trong túc xá. Mực phát tái nhờ thiếu niên mở ra cái hộp ngọc. Đầu tiên là một cây đao. Đao đốc kiếm chỗ bày biện ra cực điểm điêu khắc thập tự khung, khiến cho hai nơi nhô ra hộ chuôi cùng bắt chuôi đồng dạng dài. Thân đao thâm đen như đáy biển không ánh sáng, mà bộ phận lưỡi thì là loạn cách. Trật tự bên trong lộ ra bóng đêm yên tĩnh, tựa hồ tĩnh nhìn chằm chằm có thể xứ người tâm tình bình tĩnh. Ký Châu học xã mặc dù không cho phép đeo binh khí, nhưng này đầu pháp tắc đối số ít mấy cái quái vật vô hiệu. Đồ tể hiển nhiên là trong đó một trong. Sau đó thì là một bản công pháp. Hạ Kỳ hơi mở ra liền có thể đây là một bản hoàn chỉnh đao pháp. Tên là Bạch Vân Tiên Nhân Đao Giám. Tục truyền là tiền triều Bạch Vân Thành chủ di truyền. Mặc dù không so được Ung Dạ kỷ nguyên thời kỳ cuối, cùng Quang Minh kỷ nguyên sơ kỳ như vậy cường thịnh, nhưng là bản này đao giám nhưng cũng là phẩm chất cực cao. Càng quan trọng là hoàn chỉnh. Điểm này liền đã rất hiếm thấy. Như bóng đêm khoái đao, phối hợp tiên nhân giống như đao ý. Đây chính là tài trợ người cho mình trải tốt con đường a. Đáng tiếc, mình đã có thuộc về mình đao pháp. Vậy bản vô danh công pháp, ma đạo hợp nhất làm đao ý, tại dung nhập hoàn mỹ kỹ. Cái này chút kỹ đều là Giang Tâm Nguyệt trầm tư suy nghĩ, nghiên cứu suy luận đi ra. Cùng thiếu nữ này cùng một chỗ thời gian càng dài, đồ tể càng là cảm thấy nàng thật sự là kiến thức rộng rãi. Tại cổ võ võ lý phương diện, là cái bất thế gia thiên tài. Bách điểu quy lâm một thức này, đã bị đơn giản hóa vì đao một, mà không nhanh không phá thức thứ hai, thì tên là đao hai. Thời gian một năm này bên trong, Giang Tâm Nguyệt liên tục suy luận ra đến tiếp sau 7 thức, gom góp bàn bạc 9 thức, ma đạo hợp nhất, đao đến 9, số 9 là số lớn nhất, nhưng Giang Tâm Nguyệt còn không vừa lòng, bởi vì nàng cảm thấy cực số đi lên hẳn là vẫn tồn tại cái gì. Chỉ là mỗi một bước suy luận đã dính đến rất rất nhiều đồ vật. Nàng thử qua không ít lần, lại đều thất bại, tùy ý mở ra cái này Bạch Vân tiên nhân đao giám. Hạ Kỳ quyết định ngày mai ném cho cái kia tiểu võ si học tỷ. Nàng cái đầu nhỏ dưa bên trong lấy lượng lớn công pháp. Cái kia chút công pháp đã bị nàng vô số lần tổ hợp, phân giải, suy luận, dựng lại. Người khác cũng biết Giang Tâm Nguyệt là cái cổ võ võ lý thiên tài. Thậm chí cho nàng mang theo ngoại hiệu tàng kinh các. Không ai có thể biết nàng nhưng thật ra là cái quái vật. Ngoại trừ đồ tể, tại Ký Châu học xã bên trong, đồ tể cùng tàng kinh các hai người là bằng hữu, đã là công khai bí mật. Cái trước không ai dám trêu chọc, cái sau ai cũng dám gây. Nhưng là có cái trước, cái sau cũng biến thành ai cũng không dám chọc. Đầu mùa xuân, 3 năm một lần Cửu Châu lôi đài chiến. Năm nay tuyển tại Dương Châu cử hành. 5 người đi, hỗn chiến. Đây chính là năm nay quy tắc. Cửu Châu học xã bên trong, trước rút ra một chi may mắn đội ngũ trực tiếp tiến hành cuối cùng trận chung kết. Nhưng là đối với chi đội ngũ này tới nói, như không cách nào lấy được cuối cùng quán quân, thì lại lấy cuối cùng thứ tự luận xử. Trên đài cao, thì là cầm thương đội cảnh vệ. Trung ương rút thăm thì là một tên viễn phó mà đến nghị viên. Tại một mảnh trong tiếng vỗ tay, hắn rút thăm trực tiếp quyết định Cửu Châu học xã. Dự thi 45 người quyết đấu trình tự. Ký Châu học xã trận đầu đối thủ là Thanh Châu học xã. Mà Ký Châu học xã chỗ điều động trong 5 người, đồ tể thình lình xuất hiện. Hạ Kỷ là trẻ tuổi nhất, cũng là hung hãn nhất một người. Hắn đao tại cái này địa ngục học phong học xã bên trong, vậy là làm người sợ hãi tồn tại. Như vậy, Ký Châu học xã, Thanh Châu học xã hai phe lôi đài chiến tuyển thủ đăng tràng. Tăng lên trong thanh âm, Thanh Châu nhất phương thì là thống nhất đeo kiếm, Ký Châu nhất phương thì là thần sắc khác nhau, binh khí vậy khác nhau, mỗi người đều mang đặc sắc. Dưới đài, Giang Tâm Nguyệt đang ngồi ở trước sân khấu, nhéo nhéo nắm tay nhỏ, ủng hộ a tiểu học đệ. Bây giờ nàng đã năm thứ 3, mà niên đệ đã năm thứ 2. Thời gian một năm khiến cho hai người kết xuống thâm hậu hữu nghị. Giang Tâm Nguyệt tại trước mặt người khác trầm mặc không nói, nhưng là tại khối này nàng tự nhận là ngốc mộc đầu bên người thì là líu díu không ngừng, giống như là giải phóng thiên tính bình thường. Ủng hộ ủng hộ, nàng tràn đầy mong đợi. Niên đệ đao đạo ma hợp nhất, bàn bạc 9 thức, mỗi một thức đều là mình thiết kế. Tăng thêm niên đệ cái kia làm cho người giận sôi yêu nghiệt thiên phú. Hỗn hợp mà thành, trên đời vô song, gần như không tồn tại. Mỗi một lần nhìn xem niên đệ xuất đao, đều là mỹ cảm cực hạn. Điên cuồng chút nói, cho dù là giết chóc, như là người khác động thủ, Giang Tâm Nguyệt sẽ cảm thấy kinh khủng. Nhưng là nếu như niên đệ động thủ, nàng chỉ hội cảm giác được đẹp, vô cùng vô tận, như là nghệ thuật bình thường đẹp. Chết tại niên đệ đao hạ những người kia chắc hẳn vậy rất hạnh phúc a. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.